Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Vu Thần Pháp cùng 7 loại chân hỏa. Vòng xoáy đột ngột hiện, một trận ánh sáng cuồn cuộn, Lục Thanh Bình từ luân hồi bàn bên trong bị truyền tống ra. Cả người hắn nằm trong điện, hoàn toàn thay đổi, ở bên cạnh hắn, nằm một viên trắng noãn ngọc khuê. Có từng sợi hạo nhiên khí tràn đầy, luân hồi điện, cho ta trị liệu thương thế, điểm số chính mình, trừ, suy yếu dây tóc thanh âm từ Lục Thanh Bình miệng nói ra. Hắn ý thức đã mơ hồ không ra bộ dáng, là dùng một điểm cuối cùng ý chí chống đỡ lấy phun ra mấy chữ này. Nói xong câu đó, hắn liền triệt để ngất đi, mà tại Lục Thanh Bình ngất đi đồng thời. Một trận tràn ngập nồng đậm sinh cơ ôn hòa bạch quang từ luân hồi bàn bên trên chiếu xạ tại Lục Thanh Bình thân thể. A, vừa mới ngất đi Lục Thanh Bình nháy mắt lại bị đau tỉnh lại. Luân hồi điện, mẹ ngươi, đau quá. Cái kia tràn ngập vô tận nồng đậm sinh mệnh lực quang mang dung nhập ở trong cơ thể hắn, từ tế bào cấp độ bắt đầu chữa trị thương thế của hắn. Vô cùng đau khổ kịch liệt, còn tràn ngập khó mà chịu được ngứa ngáy. Ánh mắt của hắn cùng cánh tay tại một lần nữa mọc ra. Loại kia mọc ra thịt mới thống khổ ngứa ngáy, để hắn dục tiên dục tử, khó chịu tới cực điểm. Trọn vẹn thời gian một nén hương, Lục Thanh Bình dưới thân tất cả đều là huyết thủy cùng chóc ra đi xuống chết ra. Hô tương đương, hắn thở phào một hơi. Mở ra chân quý hai mắt, trông thấy cái này đáng hận đến cực hạn luân hồi bàn. Lại sống động dưới mới mọc ra cánh tay, rốt cục vẫn là từ lần này cá nhân nhiệm vụ bên trong sống sót. Hắn lập tức nhanh đi nhìn mình công đức mức, chỉ biết là luân hồi điện có thể giúp người khôi phục thương thế. Nhưng lại không biết đến cùng tốn hao bao nhiêu công đức. Trông thấy mình công đức mức về sau, hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hơn 200 điểm, còn tốt, hắn hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch 3.000 công đức, còn có hơn 2.700. Sự kiện lần này bên trong, hắn cánh tay đoạn mất, còn mắt mù, một nửa thân thể bị lôi pháp oanh phỏng và lở loét. Không biết bao nhiêu thương thế, cuối cùng tức thì bị một kiếm xuyên ngực mà qua, đã là sắp chết một tuyến thương thế. Chỉ dùng hơn 200 điểm liền khôi phục như lúc ban đầu hoàn hảo trạng thái. Có lẽ cũng là Lục Thanh Bình hoàn thành nhiệm vụ lần này tài đại khí thô tâm lý. Đều không cảm thấy hơn 200 điểm tính nhiều. Nhiệm vụ lần này bên trong, hắn tổng cộng thu hoạch được 3.000 điểm công đức ban thưởng. Cộng thêm một môn thái cực chân ý hình thức ban đầu cùng một môn hoàn chỉnh tam âm lục yêu. Đao. Cái này hai bản truyền thừa giá trị cộng lại, chí ít phải đến 5.000 đi lên, như lại tăng thêm 3.000 công đức ban thưởng. Một lần cá nhân nhiệm vụ sự kiện thu hoạch, là hắn đoàn đội nhiệm vụ sự kiện ban thưởng gấp 10. Như hỏi Lục Thanh Bình có còn muốn hay không một lần nữa? Vậy hắn tuyệt đối là không muốn, nhưng hiển nhiên loại chuyện này không do hắn chỗ quyết định. Về sau dạng này cao phong hiểm cao hồi báo cá nhân nhiệm vụ sự kiện. Tuyệt đối còn có, đơn giản thu dọn một chút tâm tình. Lục Thanh Bình cũng không có gấp đi trước luân hồi bàn hối đoái một chút cái gì. Mà là hướng bốn phía nhìn lại, trông thấy dưới chân ngọc khuê, yên lặng cầm lên. Đây là cái kia nho môn tiên sinh. Chợt, hắn lần nữa ngưng mắt. Lại là phát hiện lơ lửng giữa không trung một viên ngọc giản. Bọn hắn đều riêng phần mình hoàn thành nhiệm vụ, rời đi luân hồi điện sao? Lục Thanh Bình trong lòng chớp động, hướng phía cái kia vì hắn lưu lại ngọc giản đi tới. Cái này hiển nhiên là trong đội ngũ người nào đó để lại cho hắn nhắn lại. Ta là Mạnh Hàn Thiền, ta hoàn thành ta cá nhân nhiệm vụ sự kiện sau khi ra ngoài. Ta ở đây chờ ngươi 3 ngày, ngươi còn chưa có đi ra. Ta cảm thấy ngươi không thể nào chết được ở trong luân hồi. Cho nên trước khi đi lưu lại cái này ngọc giản, nếu ngươi cũng còn sống ra, cái kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Ta ra luân hồi về sau, đem hướng kinh thành một nhóm, quan sát nho môn một hạng điển lễ. Nếu ngươi cũng tới kinh thành lời nói, chúng ta có lẽ có thể may mắn tại luân hồi bề ngoài thấy. Quả nhiên là Mạnh Hàn Thiền để lại cho hắn. Lục Thanh Bình sau khi xem xong, nội tâm cảm khái, ngược lại là không có gấp suy nghĩ có đi hay không kinh thành. Trước đem cái này nhắn lại để ở một bên, hắn lúc này tâm tình bình tĩnh trở lại, bắt đầu nhìn về phía tay này bên trong Ngọc Khuê. Ở trong luân hồi, Tôn Tĩnh Chi từng cho mình truyền âm chỉ rõ bảo trụ Tô Tú Tú tính mệnh phương hướng. Đồng thời cũng truyền âm tới, minh bạch mình sống không quá lần này tử vong nhiệm vụ. Cuối cùng bàn giao mình nếu có thể còn sống ra ngoài. Hy vọng mình đem một vật mang cho người nào đó. Hẳn là vật này, Lục Thanh Bình ngón tay vuốt ve trong lòng bàn tay Ngọc Khuê. Tâm thần khẽ nhúc nhích, lấy đọc Ngọc Giản phương thức đắm chìm trong đó. Lập tức, ta là Tôn Tĩnh Chi. Khi ngươi có thể nghe được đoạn văn này, chứng minh tiểu hữu ngươi thành công rời đi sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ, còn nhớ rõ Tôn Mỗ trước đó xin nhờ sao. Chính là vật này chính là Tôn Mỗ chỗ Hương Sơn Thư Viện bên trong một trọng yếu tín vật. Vì ta quản lý, ta dù chết, vật này lại không thể lưu tại luân hồi, cho nên ta muốn cầu ngươi, có thể hay không đem vật này mang đến Thần Đô Lạc Dương một chuyến. Đến kinh thành về sau, có thể đi 300 dặm bên ngoài đốt đèn núi, tìm tới ở tại cái kia trong rừng đào ta hảo hữu Lý Xuân Phong. Nếu ngươi có thể ứng ta sở cầu, đem vật này giao cho hắn, khiến cho trao đổi Hương Sơn Thư Viện, hắn cùng thư viện đều đem có thể cho ngươi không ít hồi báo. Cuối cùng, Tôn Mỗ đối với ngươi tại sau khi rời khỏi đây đổi được, có một hai đề nghị, hy vọng ngươi có thể có chỗ dẫn dắt. Lục Thanh Bình đem cái này tương đương với Tôn Tĩnh Chi di ngôn một đoạn văn nghe xong. Sau cùng một câu rất bình thản cảm khái, liên quan tới ta lời nói sự tình, nếu ngươi không muốn ứng, ta cũng không có tư cách trách ngươi, ngươi cũng có thể không đi. Vị này nho môn tiên sinh mặc dù là tại bàn giao di ngôn, nhưng Ngọc Khuê bên trong ngữ khí bình tĩnh, để Lục Thanh Bình có thể tưởng tượng ra một khắc này nét mặt của hắn. Tựa hồ là thoải mái thứ gì, cũng buông xuống thứ gì. Lại là kinh thành à, mà lại tựa hồ cái này Ngọc Khuê chỗ quan hệ sự tình, lại còn cùng Mạnh Hàn Thiền muốn đi tham gia nho môn thịnh điển có một chút liên hệ. Lại tăng thêm, Lục Khởi cũng tại kinh thành, Lục Thanh Bình trước không có hạ quyết định có đi hay không, mà là nghĩ đến Tôn Tĩnh Chi cuối cùng đối với mình hối đoái đề nghị. Luân hồi điện chi tồn tại, thần bí khó lường, cưỡng ép để chúng ta kinh lịch sinh tử, nhưng không thể phủ nhận trong đó cất giấu rộng lớn công pháp. Đan dược, thần binh những vật này, chính là đối với bất kỳ một cái nào người tu hành mà nói bảo tàng khổng lồ tài phú. Cũng vì tất cả luân hồi giả chỉ rõ tu hành con đường phía trước. Đã tinh khí thần tam bảo quy nhất, thành tựu chư thiên thần thánh chi cảnh, mặc kệ là Phật đạo nguyên thần, hay là ngươi Lục gia sở tu võ giả thể phách, hay là ta nho gia dưỡng khí nghiên lý, đều là lệch tu một đạo, nhưng tu hành đến cuối cùng, đều nhất định là muốn ba đạo quy nhất. Đây cũng là vì cái gì vị kia Tề Vương Tôn là thiên hạ đệ nhất nhân nguyên nhân. Hắn 1000 năm trước thành danh, đăng đỉnh thiên hạ đệ nhất, trừ phu tử, cả thế gian không đối thủ. Cái này 1000 năm đến, hắn càng là tu thành võ đạo nhân tiên cùng ở thế thiên tiên hai cảnh. Chính là tiếp cận nhất phu tử cảnh giới nhân thế chi tiên. Mà ta chi đồng đội Lý Xuân Phong, cũng là ba đạo đồng tu. Hơn nữa là lúc trước ba cảnh giai đoạn lên liền bắt đầu luyện thần. Đây cũng là ta muốn đề nghị phương hướng của ngươi. Tại luân hồi điện bên trong có một môn tên là Vu Thần Pháp. Truyền thừa. có thể để võ đạo người tu hành tại tu hành sơ kỳ liền tu luyện tới thần thông pháp tướng cảnh mới có thể luyện đến thần hồn. Như thế, người như lại đi ta Nho Môn bái sư, liền có thể tinh khí thần tam bảo đồng tu, tương lai có hy vọng thần thánh chi môn, chứng thành kim tiên. Lục Thanh Bình dựa vào Tôn Tĩnh Chi nhắc nhở, đi vào luân hồi bàn trước mặt, tìm được cái kia Vu Thần Pháp truyền thừa. Mặc dù một cái lão luân hồi giả đề điểm, vì hắn chỉ rõ về sau đường hướng tu luyện phương pháp rất là chân quý, nhưng Lục Thanh Bình dù sao muốn mình hảo hảo nghiệm chứng một chút mới bằng lòng yên tâm. Khi nhìn đến cái kia Vu Thần Pháp truyền thừa sau khi giới thiệu, Vu Thần Pháp cổ vu tộc truyền thừa, lấy hỏa luyện thần, tổng cộng có 7 tầng, từng bước tấn thăng, phân biệt cần 7 loại chân hỏa tá trợ tu luyện. Lấy hỏa luyện thần làm 7 lửa nguyên thần đại thành về sau, có thể xưng vu thần. Công pháp này nhưng hoàn thành hối đoái cần thiết công đức 200.000, cũng có thể một tầng hối đoái. Tầng thứ nhất cần thiết công đức 1.500 điểm, tầng thứ hai cần thiết công đức 3.000 điểm. Cái này cả bộ Vu Thần Pháp giá cả cùng cả bộ Ngô Đạo Sát Quyền đồng dạng đều cần 200.000 công đức. Khác biệt chính là Ngô Đạo Sát Quyền luyện thể phách, cái này Vu Thần Pháp luyện nguyên thần, hơn nữa là tại trúc cơ kỳ liền có thể luyện đến thần hồn, mà lại có thể đơn sách hối đoái. Lục Thanh Bình lại đi xem Vu Thần Pháp tầng thứ nhất cần thiết chân hỏa, Xích Viêm chân hỏa, Nham Tâm hỏa loại một trong, có thể đả thương người thần hồn, đối với quỷ vật có gấp đôi lực sát thương, cần thiết 1.000 công đức. Lục Thanh Bình tại trước luân hồi bàn lựa chọn, hắn cũng không có trước tiên liền quyết định, mà là dựa theo Tôn Tĩnh Chi cái này mạch suy nghĩ. Tại trước luân hồi bàn đi kiểm tra cái khác một chút tương tự công pháp, cuối cùng cho ra kết quả là cái này Vu Thần Pháp đích thật là thích hợp nhất lúc trước kỳ liền bắt đầu tu hành thần hồn công pháp, đồng thời đại thành sau cổ vu pháp tướng cùng 7 lửa nguyên thần chờ đều là bá đạo đến cực điểm thần thông. Lục Thanh Bình dòng dã tại trước luân hồi bàn suy nghĩ một khắc đồng hồ thời gian, trong lòng của hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hắn làm ra quyết định, luân hồi điện cho ta hối đoái Vu Thần Pháp tầng thứ nhất, còn có Xích Viêm chân hỏa hoa khôi ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy. Giang Chu ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?